Chương 91, Bạch Cẩm ra mặt vừa ra khỏi đại điện, thân hình Bạch Cẩm đột nhiên dừng lại. Hắn lập tức quay đầu, ngưng trọng nhìn về sơn mạch ở nơi xa. Bạch Cẩm cảm nhận được pháp lực cuồng bạo dao động, trong số đó có hai cổ hết sức quen thuộc chính là của Đa Bảo Sư Huynh và Vô Đương Sư Tỷ, còn có một cổ vô cùng lạ lẫm hoàn toàn áp chế Đa Bảo và Vô Đương. Bạch Cẩm không suy nghĩ nhiều, vội vàng hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Trên thiên không, Đa Bảo và Vô Đương Thánh Mẫu đang hợp lực vây công Nhiên Đăng, xuất ra toàn bộ thủ đoạn nhưng không làm gì được hắn, ngược lại còn bị Nhiên Đăng Vân Đạm Phong khinh áp chế. Ở nơi xa xôi, đông đảo đệ tử Tiệt Giáo quan sát trận chiến yên lặng như tờ, khí áp trầm thấp đè nén bao phủ đệ tử Tiệt Giáo. Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Oanh! Một cổ quang đen nhánh từ trên không trung hạ xuống, phía dưới quan tài trấn áp Đa Bảo Đạo Quân và Vô Đương Thánh Mẫu. Hai người xuất hết pháp lực toàn thân, gắng gượng chống đỡ quan tài nhưng lại không có cách nào ngăn cản quan tài rơi xuống, từ đó hình thành một cái quan cầu ánh lên tiên quang đủ mọi màu sắc rơi xuống đại địa. Sư huynh! Sư tỷ! Từng tiếng kinh hô vang lên trong thiên địa. Thạch Cơ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên đồng thời phóng về phía cổ quan rơi xuống. Các đệ tử Tiệt Giáo còn lại cũng vội vàng đuổi theo, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng, yêu khí, mà khí cuồn cuộn phun trào. Bên trên bầu trời, Nhiên Đăng mặt ngoài vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh nhưng trong lòng lại tràn ngập kiên kỵ. Quá mạnh, hai đệ tử Tiệt Giáo này thực sự là quá mạnh. Nếu như bọn hắn không chết, sau này tất sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế vũ động hồng hoang thiên địa, thậm chí rất nhanh sẽ có thể vượt qua chính mình. Trong lòng hắn dâng lên một cổ sát tâm khó mà khắc chế. Sát ý không ngừng hiện lên trong mắt, đang xen lưu chuyển oanh. Oanh. Oanh. Mấy đạo công kích liên tiếp rơi xuống cổ quan đen nhánh, cổ quan hơi chấn động một chút. Ông. Một đạo gợn sóng khuếch tán ra, mấy trăm đệ tử Tiệt Giáo kêu gào vọt tới nhất thời bị hất bay. Đông. Đa Bảo cùng với Vô Đương Thánh Mẫu ở bên dưới bỗng nhiên dùng sức. Quan tài đang hạ xuống đột ngột dừng lại. Rầm rầm. Bất thình lình một vạn mai tiện kim sắc sinh ra giữa không trung, giống như một dòng suối nhỏ kim sắc bay về phía cổ quan. Nhiên Đăng biến sắc, đây là công đức. Một vạn mai công đức tạo thành dòng suối nhỏ kim sắc vây quanh cổ quan đen nhánh. Trên đồng công đức kim tiền bốc lên ngọn lửa màu vàng ống, tất cả công đức đều biến mất trong liệt diễm. Một viên lạc bảo kim tiền hư huyễn cực lớn xuất hiện giữa không trung, quan tài đen nhánh đang ở trong cái lỗ vuông chính giữa lạc bảo kim tiền. Đôi cánh nhỏ của lạc bảo kim tiền hư ảo chấp động, chiếc quan tài mà Đa Bảo và Vô Đương khó có thể chống cự nhất thời bị lạc bảo kim tiền hư ảo mang theo bay lên không trung, hóa thành một ngọn lửa u lục sắc rồi tiêu tán. Tiền có thể thông thần, cũng có thể thông thần thông. Nhiên Đăng sững sờ khẽ nhíu mày. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà lại có thể phá bỏ thần thông của mình. Đa Bảo cùng Vô Đương Thánh Mẫu ở giữa không trung há miệng thở dốc. Quay đầu nhìn về phía đông, là sư đệ tới. Đông đảo đệ tử Tiệt Giáo cũng đều ổn định thân hình, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, là ai xuất thủ. Thạch Cơ kinh hỉ nói, là sư huynh đến. Búi tóc trên đầu cô lương lắc lư trái phái, hưng phấn nói, sư huynh mới là người lợi hại nhất. Một đạo thanh quang tách ra ngay giữa không trung. Bạch Cẩm đi ra từ trong thanh quang, nhìn quanh chiến trường, chắp tay thi lễ với Vô Đương Thánh Mẫu cùng Đa Bảo, bái kiến sư huynh sư tỷ, xin hỏi ở nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đa Bảo hừ lạnh một tiếng nói, không biết. Nghĩ đến mới vừa rồi được Bạch Cẩm cứu. Trong lòng hắn cũng không thoải mái lắm. Vô Đương Thánh Mẫu hỏi, Kim Quang, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời Bạch Cẩm không hề nói gì, không ngờ đến cả các ngươi cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại đánh nhau đến chết đi sống lại cùng với người khác. Tiệt Giáo vong không phải là không có nguyên nhân. Chúng tiên xiển giáo cũng tụ tập ở bên cạnh Nhiên Đăng, lạnh lùng nhìn chúng đệ tử của Tiệt Giáo. Sau một lát, từ lời tự thuật của Kim Quang cùng với Thạch Cơ, tất cả sự tình nhân quả Bạch Cẩm đều hiểu rõ trong lòng. Hắn lập tức quay đầu bước đi, căn bản không muốn quản cái cục diện rối rắm này. Làm không cẩn thận sẽ đắc tội với sư phụ còn đắc tội với cả sư bá, trong ngoài đều thất lễ, đây chẳng phải là làm khó Bạch Cẩm ta sao? Nhưng vì đã cam đoan chính mình sẽ cân bằng giữa ba bắp đùi, Bạch Cẩm cũng chỉ có thể cứng rắn kiên trì, hay là phạt cả hai đều bị đánh một gậy. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Đăng, chắp tay thi lễ nói, bái kiến sư thúc. Đa Bảo và Vô Đương Thánh Mẫu nhíu mày, sư thúc. Sư thúc ở đâu ra? Nhiên Đăng vuốt trâu cười ha hả nói, ngược lại là thủ đoạn của tiểu sư điệt thật lợi hại, vậy mà lại phá được thần thông của ta, không biết đó là loại thủ đoạn nào. Bạch Cẩm khiêm tốn nói, mánh khóe vặt vảnh mà thôi. Để sư thúc chê cười rồi. Nhiên Đăng cũng không tiếp tục truy vấn, hắn nghiêm túc hỏi, sư điệt, đệ tử quý giáo dĩ hạ phạm thượng, đánh lén sư huynh, chuyện này nên xử trí thế nào? Bạch Cẩm vẫy tay, nói, Kim Quang, ngươi qua đây. Chương 92, Bạch Cẩm đối chất Kim Quang yên lặng bay tới, trong lòng bất an, không biết vị sư huynh nghiêm khắc này sẽ xử trí mình như thế nào, sẽ không phải là trục xuất khỏi sư môn đó chứ. Bạch Cẩm đưa tay vỗ vỗ bả vai Kim Quang, ôn hòa nói, làm sai thì phải chịu phạt, ngươi có nhận không? Kim Quang rầu rĩ gật đầu nói, ta nhận. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, nhận thì tốt rồi. Kim Quang vội vàng nói, xin sư huynh hãy cho ta một cơ hội, đừng trục xuất ta ra khỏi sư môn. Đi theo ta. Bạch Cẩm bay xuống bên dưới, đáp xuống trên Kim Quang đỉnh nơi bọn hắn tranh phong, Kim Quang cũng hạ xuống bên cạnh Bạch Cẩm. Ánh mắt của tất cả những người còn lại đều di động theo Bạch Cẩm, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, không biết hắn sẽ xử lý kiểu gì. Bạch Cẩm chỉ vào một tòa sơn phong cao vút ở phía đông nói, biết nơi đó là địa phương nào không? Kim Quang do dự một chút rồi nói, Ngọc Thanh Phong. Bạch Cẩm nói, quỳ xuống. Kim Quang khó tin nhìn Bạch Cẩm. Đông đảo đệ tử tiệt giáo giữa không trung cũng đều xôn xao. Đa Bảo sững sờ, phẫn nộ nói, Bạch Cẩm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Bạch Cẩm ngẩng đầu nghiêm túc nói, đương nhiên ta biết mình đang nói cái gì, còn mời đại sư huynh đừng nên nhúng tay. Đa Bảo vừa muốn di chuyển, Vô Đương Thánh Mẫu đã đưa tay khoác lên vai Đa Bảo, lắc đầu đối với hắn. Bạch Cẩm quát lên một lần nữa, quỳ xuống. Kim Quang nắm chặt quyền, khẽ cắn môi, trong mắt mang theo vẻ khuất nhục, sư huynh vậy mà lại để ta cúi đầu trước xiển giáo. Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng, phịch một tiếng quỳ xuống, hắn đối mặt thẳng với Ngọc Thanh Phong. Chúng đệ tử tiệt giáo ở không trung đều xôn xao, ngay cả mấy người thạch cơ cũng khó mà tin nổi, sư huynh vậy mà lại cúi đầu trước xiển giáo. Tất cả đệ tử xiển giáo đều lộ vẻ mặt đắc ý, hài lòng nhìn Bạch Cẩm. Khó trách sư phụ lại để hắn đi nghe đạo, hóa ra chính là hạt nuôi trong nhà chúng ta. Bên trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt sâu kín quan sát Bạch Cẩm, tiểu gia hỏa ngươi đã thu hẹp con đường của chính mình. Bạch Cẩm nghiêm nghị nói, ngươi có biết ta để ngươi bái người nào không? Kim Quang lạnh giọng mở miệng, xiển giáo. Bạch Cẩm nghiêm nghị nói, là xiển giáo mà cũng là sư bá của ta và ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh nghiêm nghị nói, các ngươi đều nhớ kỹ một điểm cho ta, tiệt giáo ta đi chính là Thông Thiên Đại Đạo, đứng chính là đỉnh thiên lập địa. Hành sự chính là cứng rắn mà nhiệt huyết, kính chính là sư thân lý thiên địa. Có thể không lạy trời, có thể bất kính địa, nhưng các ngươi nhất định phải tôn kính sư tôn cho ta. Một câu một lời vô cùng khí phách, vang vọng giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Giọng điệu Bạch Cẩm hòa hoãn mấy phần, hồng hoa bạch ngẫu thanh diệp, tam giáo vốn là một nhà. Mặc kệ ngoại nhân thấy thế nào, các ngươi đều phải hiểu, tất cả đều xuất từ cùng một cội nguồn. Tuy là tam giáo nhưng cùng một thể, giống như dãy Côn Luân Sơn này chính là từ một cội nguồn mà ra, vì sao lại tranh chấp lẫn nhau đây? Trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng cười cười gật đầu. Trong Ngọc Thanh Cung, sắc mặt trầm thấp của Nguyên Thủy cũng hòa hoãn mấy phần. Trong Thượng Thanh Cung, trong lòng Thông Thiên nhất thời dễ chịu hơn một chút. Tiểu gia hỏa nói vẫn có chút đạo lý, không sai, đạo của ta chính là như vậy. Nhân hành thiên địa, đạo tâm tươi sáng. Trên đỉnh núi, Bạch Cẩm quát, bái. Kim Quang cộc một tiếng dập đầu. Bạch Cẩm cũng chắp tay thi lễ nói, cái cúi đầu này, lễ kính sư bá. Lại bái. Kim Quang cộc một tiếng dập đầu một lần nữa. Cái cúi đầu này là bởi vì tiểu bối không ra tiểu bối, dĩ hạ phạm thượng đắc tội sư huynh. Cầu sư bá thông cảm. Ba bái. Cộc. Kim Quang dập đầu. Cái cúi đầu này là bởi vì ngươi cô phụ tình nghĩa tam thanh. Bạch Cẩm đứng lên, nghiêm nghị nói, Kim Quang, ngươi có phục không? Kim Quang lớn tiếng nói, phục. Vậy liền quỳ ở đây, ngày nào sư bá tha thứ cho ngươi, ngươi mới có thể đứng dậy. Kim Quang lớn tiếng đáp, vâng. Bịch một tiếng dập đầu thật sâu. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Nhiên Đăng và đám người xiển giáo, lớn tiếng nói, sư thúc, sư đệ, hài lòng chứ? Nhiên Đăng vừa cười vừa nói, tiểu sư điệt sáng suốt quyết đoán, chúng ta vô cùng bội phục. Mấy người quản thành tử cũng đều lộ ra nụ cười. Khẽ vuốt cằm. Bọn người Nhiên Đăng quay về phía Ngọc Thanh Phong định bay đi. Sư thúc, sư đệ xin dừng bước. Một thanh âm sâu kín vang lên. Bọn người Nhiên Đăng dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Bạch Cẩm, còn có chuyện gì? Nhiên Đăng cười hỏi, sư điệt muốn về Ngọc Thanh Phong cùng chúng ta sao? Bạch Cẩm phi thân lên hỏi, trước đó sư đệ có lời, tiệt giáo ta đều là một đám khoác lông mang sừng nở ra từ trứng ướt, không xứng là đệ tử của thánh nhân. Thái Ất Chân Nhân gật đầu lên tiếng, đây là lời ta nói, đương nhiên sư huynh không ở trong đám này. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, lời này của ngươi là từ nơi nào mà ra? Tất nhiên là ngộ ra từ giáo nghĩa của xiển giáo ta. Bạch Cẩm nhìn về phía các đệ tử xiển giáo còn lại nói, các ngươi cũng có quan điểm này. Toàn bộ đám người quản thành tử đều gật đầu, trở thành đệ tử của thánh nhân, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xông qua 12 tòa đại trận mà thành, nắm giữ toàn bộ thiên kiêu ở Hồng Hoang, tự nhiên sẽ chướng mắt đám yêu ma quỷ quái tiệt giáo trở thành đệ tử ngoại môn của thánh nhân dễ như trở bàn tay. Chương 93, trừng phạt Thái Ất. Đột nhiên sắc mặt của Bạch Cẩm trầm xuống, hắn quát, hoang đường. Tất cả đám người xiển giáo đều giật mình, giọng nói này thực sự quá cao. Quản thành tử không vui nói, sư đệ, ngươi như vậy là có ý gì? Bạch Cẩm ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, ngạo nghễ nói, đến cuối đại đạo ai đạt đỉnh, vừa gặp nguyên thủy đạo thành không? Các ngươi mới bái sư mấy ngày, cũng dám nói bừa đại đạo của nguyên thủy sư bá. Trong Thái Thanh Phong, Thái Thượng phốc một tiếng phun trà ra, sặc đến mức ho khan liên tục. Huyền Đô ngồi xếp bằng ở bên dưới vội vàng hỏi, sư phụ. Người sao vậy? Thái Thượng khoát tay, cười ha hả nói, không có việc gì. Không có việc gì. Sắc mặt vô cùng quỷ dị. Trong Ngọc Thanh Cung, Nguyên Thủy đột nhiên trừng to mắt, thân thể vô thức trung lên. Đến cuối đại đạo ai đạt đỉnh, vừa gặp Nguyên Thủy đạo thành không? Tuy rằng mình là thánh nhân nhưng cũng không dám nói như vậy. Có điều nghe thật sảng khoái, trên mặt không nhịn được phủ lên một đạo ý cười, hắn ghét bỏ lẩm bẩm, hỗn tiểu tử Bạch Cẩm này, đúng là cái gì cũng dám nói. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nghe xong liền biết là giả. Nhiên Đăng, Quản Thành Tử và chúng đệ tử xiển giáo cũng trừng to mắt. Đến cuối đại đạo ai đạt đỉnh, vừa gặp Nguyên Thủy đạo thành không? Lời nói giả dối như thế sao hắn có thể nói ra? Người tu đạo đều không cần da mặt sao? Đây là vỗ mông ngựa thánh nhân một cách trần trụi. Đa Bảo lấy tay áo che mặt, nghiến răng nghiến lợi một trận. Cái tên nịnh nọc này khiến đệ tử tiệt giáo ta mất hết mặt mũi, thật xấu hổ vì là đồng môn của hắn, thân ảnh Đa Bảo lập tức biến mất. Bạch Cẩm nhìn thẳng vào chúng tiên xiển giáo, gầm lên, nếu như sư bá chướng mắt đồ đệ sinh ra từ trứng. Làm sao lại có Bạch Hạc đồng tử? Nếu như người chướng mắt những kẻ khoác lông mang sừng, làm sao lại có Hoàng Long sư đệ? Hắn quát lên chói tai, các ngươi xuyên tạc chi đạo của sư bá là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cho là đạo của các ngươi trên cả đạo của sư bá ta sao? Hay là các ngươi muốn làm lão sư của sư bá ta? Sắc mặt chúng đệ tử xiển giáo đại biến, bọn hắn vội vàng hướng về phía Ngọc Thanh Phong chắp tay thi lễ, sợ hãi nói, chúng ta không dám. Bạch Cẩm bước tới phía trước từng bước, quát lên, hay là các ngươi muốn ly gián tình nghĩa Tam Thanh? Để Tam Thanh chi danh sụp đổ. Chúng đệ tử xiển giáo lập tức quỳ xuống toàn bộ. Sắc mặt trắng bệch. Cái tội danh ly gián tình nghĩa Tam Thanh này, bọn hắn tuyệt đối không dám thừa nhận. Quản Thành Tử ngẩng đầu, kinh sợ nhìn lên, Bạch Cẩm sư huynh, ngươi không nên ngậm máu phun người, lúc nào thì chúng ta ly gián tình nghĩa Tam Thanh? Bạch Cẩm đi đến nơi cách bọn hắn không xa, nghiêm nghị nói, tuy rằng các ngươi không nói nhưng mà đã làm, đừng hòng ngụy biện. Thái Ất sư đệ, miệng ngươi nói không duyên không cớ, nên phạt thế nào? Thái Ất nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, râu dài tung bay, muốn giải thích nhưng lại á khẩu không trả lời được, quả thực là Bạch Cẩm đã gán cho hắn cái mũ quá lớn. Nhiên Đăng đứng ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, sư điệt, cho dù Thái Ất có sai thì cũng nên là ta trách phạt, ngươi đã đi quá giới hạn. Vậy sư thúc cảm thấy nên phạt như thế nào? Đây là chuyện của xiển giáo ta, không nhọc đến sư đệ bận lòng. Các ngươi đứng lên đi, chúng ta về Ngọc Thanh Phong lãnh phạt. Hơn 10 đệ tử xiển giáo đứng dậy, trong lòng đều dâng lên một cỗ hối hận. Sau khi trở thành đệ tử của thánh nhân, bọn hắn có chút buông thả, nói ra lời không nên nói. Bạch Cẩm nhíu mày, hay là sư thúc trách phạt ở đây cho thỏa đáng, cũng để cảnh cáo những sư đệ sư muội này của ta. Một đạo thanh âm thật lớn đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, Bạch Cẩm thay ta hành phạt. Cái gì? Chúng đệ tử xiển giáo lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được. Sư phụ vậy mà lại để một ngoại nhân trừng phạt chúng ta. Trong lòng bọn hắn dâng lên một cổ cảm giác biệt khuất, rốt cuộc ai mới là đệ tử của người đây? Chúng đệ tử tiệt giáo cũng đều xôn xao, không phải chứ? Bạch Cẩm sư huynh vậy mà lại có thể trừng phạt đệ tử xiển giáo. Trong lòng dâng lên một cổ kích động, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn hắn. Bạch Cẩm cũng sững sờ. Vốn cho rằng răng dậy một chút là xong, không nghĩ tới sư bá vậy mà lại đưa ra một quyết định như thế. Trong lòng lập tức suy nghĩ cân nhắc, rốt cuộc hắn nên trừng phạt thế nào? Chúng đệ tử xiển giáo cũng đều nhìn sang Bạch Cẩm, trong mắt đè nén nộ hỏa khuất nhục. Bạch Cẩm nghiêm mặt mở miệng nói, Thái Ất, ngươi đi theo ta. Hắn quay người bay xuống bên dưới. Thái Ất nắm chặt quyền, yên lặng đi theo Bạch Cẩm. Nhìn thấy sau gáy của Bạch Cẩm, hắn rất muốn đánh mạnh một quyền nhưng lại không dám. Đáp xuống đỉnh núi ở bên dưới, hai người quay mặt về phía đông, phương hướng của Thượng Thanh Phong. Bạch Cẩm mở miệng nói, quỳ xuống. Thái Ất chân nhân không chút do dự, quỳ xuống đối mặt với Thượng Thanh Phong. Bái. Cộc. Thái Ất chân nhân nặng nề dập đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái cúi đầu này là ngươi lấy mạnh lấn yếu, hủy thẻ bài chứng minh thân phận của tiệt giáo ta. Bái tiếp. Cộc. Thái Ất chân nhân nặng nề dập đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái cúi đầu này là miệng ngươi bật thốt mà không suy nghĩ, miệt thị đồng đạo. Bái thứ ba. Cộc. Thái Ất chân nhân nặng nề dập đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái cúi đầu này là bởi vì ngươi cô phụ tình nghĩa tam thanh. Chương 94, yêu tiên thông thiên nhất thời bị tức đến mức bật cười, nói, vậy là ngươi cố ý trục xuất đệ tử của vi sư còn phải cảm tạ ngươi. Không ổn, Bạch Cẩm nhất thời xìu xuống, lập tức cúi đầu thật sâu, thành thật nói, là đệ tử sai, sư phụ muốn đánh muốn phạt, đệ tử đều sẽ lĩnh tội. Thông thiên nhìn thấy Bạch Cẩm bày ra bộ dạng nhận đánh nhận phạt, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hừ một tiếng nói, coi như công tội của ngươi bù nhau, nếu có lần sau nữa. Ta tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Tạ ơn sư phụ. Bạch Cẩm cười đứng lên. Thông Thiên nhìn xa xăm về phía tây nói, nên xử trí hai người này thế nào? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, cái này đơn giản. Nếu như sư phụ cảm thấy thái độ bọn hắn nhận sai cũng coi như thành khẩn thì thả bọn hắn, còn nếu cảm thấy bọn hắn thiếu đòn thì để bọn hắn tiếp tục quỳ. Thông Thiên lẩm bẩm, nếu như ta thả tiểu lão đầu kia, nhị ca lại không buông tha đệ tử của ta, để đệ tử của ta quỳ trên ngọn núi, vậy chẳng phải vi sư sẽ mất mặt sao? Hiểu rồi. Bạch Cẩm đứng dậy chắp tay thi lễ nói, sư phụ, đệ tử còn muốn đến chỗ nhị sư bá chút ngủ ngon, xin cáo lui trước. Từng. Thông Thiên hài lòng gật đầu nói, ngươi đi đi. Miễn cho đám người xiển giáo bọn hắn nói tiệt giáo chúng ta không có lễ nghĩa. Vâng. Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới trước cửa, hắn quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, chờ mong nói, sư phụ, người thấy có phải là nên trả chút công đức kim tiền cho đệ tử chế tác thẻ bài chứng minh thân phận không? Cút! Thông Thiên vung tay lên. Thân ảnh Bạch Cẩm lập tức biến mất. À! Từng tiếng kêu hoảng sợ truyền đến từ nơi xa, một viên sao băng xoay tròn phóng lên trời cao. Hồi lâu sau, một đám mây mới từ trên bầu trời bay thấp xuống, dừng lại trước Ngọc Thanh Phong. Bạch Cẩm bước xuống đám mây, lặng lẽ nhìn vào trong Ngọc Thanh Cung đang mở rộng cửa, chỉ thấy một đám kim tiên bao gồm Quảng Thành Tử đang quỳ gối ở trên bồ đoàn. Nhiên Đăng cúi đầu đứng bên cạnh, bầu không khí nặng nề tràn ngập đạo cung. Bạch Cẩm chắp tay lớn tiếng kêu lên, đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến nhị sư bá. Toàn bộ chúng kim tiên xiển giáo khẽ động, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Tại sao hắn lại đến đây? Sau đó một cổ tức giận dâng lên, còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Nguyên Thủy ngồi trên chủ vị mở to mắt nói, các ngươi ra ngoài đi, truyền Bạch Cẩm tiến vào. Vâng. Tất cả chúng tiên xiển giáo đều đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Cẩm ở ngoài cung kính chắp tay mà lạy. Thời điểm đi ngang qua Bạch Cẩm, Nhiên Đăng Từ Tốn nói, lão sư để ngươi đi vào. Đa tạ sư thúc truyền tin. Bạch Cẩm đứng dậy. Sửa sang y phục một chút, lúc này đi vào bên trong, đại môn cung điện tầm một tiếng đóng lại. Tất cả chúng đệ tử xiển giáo đều quay đầu nhìn về phía cửa cung đã đóng chặt. Từ Hàng yếu ớt nói, vì sao sư phụ lại coi trọng hắn như vậy? Quản Thành Tử ngưng trọng nói, Bạch Cẩm này thực sự không đơn giản, chúng ta nhất định phải nhanh chóng điều tra hắn rõ ràng. Toàn bộ các đệ tử xiển giáo còn lại đều gật đầu. Trong Thượng Thanh Cung, Bạch Cẩm quỳ gối trên bồ đoàn, cung kính lạy ba cái rồi nói, hôm nay đắc tội đệ tử xiển giáo, xin sư bá hãy thứ lỗi. Trên chủ vị, thanh âm Nguyên Thủy truyền ra, thiên địa có thứ tự. Vụ thu đông tàn. Chỉ có theo quy mà hành sự, đạo mới có thể lâu dài, ngươi làm sai chỗ nào? Bạch Cẩm cung kính nói, đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm. Đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lưng thẳng tắp, nghiêm túc mà ngồi. Nguyên Thủy hài lòng gật đầu nói, ngươi đến đây là vì chuyện gì? Bạch Cẩm do dự một chút rồi hỏi, sư bá, có phải người thật sự không thích những yêu tộc nở ra từ trứng như chúng ta? Nguyên Thủy mỉm cười nói, tự như lời ngươi nói, nếu như ta chướng mắt yêu tộc, sao ta lại thu nhận Bạch Hạc làm đồng tử? Sao lại thu Hoàng Long làm đệ tử? Tuy nhiên, đúng là ta chướng mắt những đệ tử ngoại môn mà sư phụ ngươi thu nhận. Ngươi có biết yêu tộc phân chia thế nào không? Bạch Cẩm mờ mịt lắc đầu nói, không biết. Yêu tộc là chỉ cây cỏ mảnh thú hấp thụ linh khí trong thiên địa mà sinh ra linh trí, bản tính khó thuần. Thực vật chính nghĩa thì còn dễ nói, mảnh thú chính nghĩa thú tính còn chưa diệt trừ hoàn toàn, ăn tươi nuốt sống, buông thả chính mình, trái tim tràn ngập giết chóc bạo ngược, lâu ngày pháp lực càng sâu nhưng trên thân lại không có đạo hạnh, như thế thì sẽ nhập ma đạo. Bởi vậy yêu tộc lại phân làm hai loại, yêu tinh cùng yêu quái. Yêu quái còn gọi là yêu ma. Yêu tinh mang vẻ đẹp của thiên địa, yêu quái mang sự bạo ngược thiên địa, ta không thích yêu quái vô cớ tàn phá bừa bãi chứ không phải yêu tộc, nói như thế ngươi có hiểu không? Bạch Cẩm liên tục gật đầu, nói, hiểu rõ, ta hiểu rõ. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, vậy ta chắc cũng là yêu tinh. Nguyên Thủy cười ha hả nói, ngươi khác biệt, ngươi đã nhập đạo, công đức gia thân, có thể xưng là yêu tiên. Bạch Cẩm dương dương đắc ý nói, như vậy thì ta còn là thánh hiền của yêu tộc. Nguyên Thủy cười không nói. Bạch Cẩm lập tức hỏi, sư bá, hai vị đệ tử quỳ ở bên ngoài nên xử trí như thế nào? Nguyên Thủy thu liễm nụ cười. Bình thản nói, để bọn hắn quỳ ở đó một ngày đi. Bạch Cẩm nói, ta hiểu rõ, trưa ngày mai ta sẽ phái đệ tử đến đón Kim Quang trở về. Chương 95, Kim Quang thăng lên thành đệ tử ngoại môn thứ 20. Nguyên Thủy gật đầu nói, được. Vậy đệ tử cáo lui trước. Sau khi trở về thì quản giáo những đồng môn kia của ngươi cho tốt, quần ma loạn vũ há có thể lâu dài. Thông thiên không khỏi quá kỳ cục rồi. Vâng. Bạch Cẩm cung kính đáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Với lại về sau không nên nói ra câu nói kia nữa. Bạch Cẩm dừng chân, quay người nghi hoặc nói, sư bá. Người nói câu nói nào? Da mặt Nguyên Thủy rung lên hai lần, sâu kín nói, cái câu mà đến cuối đại đạo ai đạt đỉnh, vừa gặp Nguyên Thủy đạo thành không gì đó. Sư bá ta vẫn còn muốn giữ mặt mũi. Nhưng mà trong lòng ta, hình tượng sư bá chính là như vậy. Làm tiên thì phải thành thật. Bạch Cẩm tỏ vẻ chân chất nói. Muốn thành thật thì cũng phải thích hợp, hồng hoang hiểm ác, nếu không thì về sau ngươi chết như thế nào cũng không biết, đi đi. Đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm. Bạch Cẩm quay người đi ra khỏi đại điện. Một ngày một đêm trôi qua, ngày tiếp theo có hai đám mây từ Thượng Thanh Phong và Ngọc Thanh Phong đồng thời bay ra, đáp xuống trên một ngọn núi. Hai đạo nhân ảnh quỳ thẳng tắp trên đỉnh núi ngổn ngang, một là Kim Mao Cương Thi. Một là Thái Ất Chân Nhân. Đám mây tán đi, hai người trên đám mây bước xuống, theo thứ tự là Thạch Cơ và Từ Hàn. Từ Hàn nhìn thẳng vào Kim Quang lạnh giọng nói, Thánh Nhân Sư Phụ ta Độ Lượng, đã tha thứ cho ngươi, ngươi đứng lên đi. Kim Quang cung kính, cộc cộc cộc, lạy ba cái, lớn tiếng nói, đa tạ Nguyên Thủy Sư Bá. Thạch Cơ cũng nói, Thái Ất, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, Sư Phụ ta rộng lượng tha thứ cho ngươi, nếu dám tái phạm, quyết không khoan dung. Thái Ất Chân Nhân cũng cộc cộc cộc dập đầu nói, đa tạ Sư Thúc. Hai người quỳ ở dưới đất đứng lên, liếc nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Từ Hàn nhìn Kim Quang nói, Sư Đệ, giữa chúng ta còn nhiều thời gian. Kim Quang há mồm lộ ra hai chiếc răng cương thi bén nhọn, lạnh giọng nói, bản lĩnh của Sư Huynh xem như ta đã nhìn thấy, Sư Đệ cam bái hạ phong. Từ Hàn sầm mặt lại, ánh mắt lóe lên một tia nộ hỏa. Nếu như có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Thái Ất Chân Nhân cũng nhìn về phía Thạch Cơ từ tốn nói, Sư Muội, sau này còn gặp lại. Thạch Cơ lãnh đạm nói, nhưng ta không với tới Sư Huynh. Kim Quang, ngươi theo ta trở về, Sư Huynh muốn gặp ngươi. Kim Quang vội vàng đáp, vâng. Sư Huynh mà Thạch Cơ sư tỷ nói nhất định là ngoại môn thủ đồ Bạch Cẩm Sư Huynh. Vừa nghĩ tới thẻ bài chứng minh thân phận của mình đã bị vỡ vụn, toàn thân cương thi nhất thời trở nên bất an. Bạch Cẩm Sư Huynh sẽ không mượn cơ hội này trục xuất mình đó chứ. Hắn là vô tình lạnh khốc nhất, lần trước trục xuất một lần mấy trăm đồng môn. Kim Quang vô cùng thấp thỏm đi theo Thạch Cơ bay về Thượng Thanh Phong. Từ Hàn cũng mang theo Thái Ất bay đến Ngọc Thanh Phong. Kim Quang đi theo Thạch Cơ đến trước đạo cung của Bạch Cẩm, cửa cung mở rộng. Thạch Cơ bước xuống từ đám mây, kêu lên, Sư Huynh, chúng ta đã trở về. Vào đi. Thanh âm của Bạch Cẩm truyền ra từ bên trong cửa cung. Hai người đi vào liền bắt gặp Bạch Cẩm đang ngồi xếp bằng ở trên giường, trước mặt là một thẻ bài chứng minh thân phận thanh sắc bay lơ lửng. Kim Quang vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, cung kính nói, bái kiến Sư Huynh. Bạch Cẩm tiện tay vung lên, thẻ bài chứng minh thân phận lập tức bay tới, lơ lửng ở trước mặt Kim Quang. Hắn vừa cười vừa nói, đây là thẻ bài chứng minh thân phận mới của ngươi. Cất kỹ, tuyệt đối đừng để người khác hủy hoại. Trong lòng Kim Quang thả lỏng, hắn lập tức ngẩng đầu kinh hỉ nói, đa tạ Sư Huynh. Kim Quang vội vàng đưa tay cầm lấy thẻ bài chứng minh thân phận. Đưa một tia thần niệm đi vào, bên trong thẻ bài chứng minh thân phận lập tức hiện ra hình ảnh ba chiều của Kim Quang, bên cạnh viết mấy dòng chữ. Tính danh, Kim Quang. Sư Thừa. Đệ tử ngoại môn nhị đại thứ 20 của Tiệt giáo. Chủng tộc, Cương Thi. Quê quán, Hắc Vân Sơn. Hiện cư, Kim Quang Đỉnh thuộc Côn Luân Sơn. Đồng tử Kim Quang đột nhiên trừng lớn, đệ tử thứ 20. Không phải hắn xếp hạng hơn 300 sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cẩm nghi hoặc nói, Sư Huynh, đây là... Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, có sai thì phải chịu phạt nhưng mà có công thì cũng sẽ được thưởng. Dưới tình huống chúng kim tiên xiển giáo vây khốn mà ngươi vẫn không kiêu ngạo không tự ti. Có can đảm ngang nhiên phản kháng, thể hiện ra phong thái của đệ tử Tiệt giáo ta cho nên đây là thân phận và địa vị mà ngươi nên nhận được. Kim Quang siết chặt quyền, cảm kích nói, đa tạ Sư Huynh. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, một khi ngươi tùy ý làm bậy, vi phạm môn quy, ta cũng có thể đánh rớt ngươi. Bạch Cẩm nghiêm khắc nói. Kim Quang vội vàng nói, không dám. Ta nhất định sẽ dốc lòng tu đạo, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Sư Huynh, tuyệt không dám làm loạn. Bạch Cẩm lắc đầu cảm thán nói, ta cũng không cần các ngươi chỉ nghe theo lệnh của ta, chỉ cần các ngươi có thể khiến ta bớt lo một chút là được rồi. Bạch Cẩm khoát tay nói, đi hết đi. Chương 96, các kim tiên tranh nhau tìm tọa kỵ cho sư phụ Kim Quang và Thạch Cơ chắp tay thi lễ rồi quay người đi đến đại môn của đạo cung. Mấy ngày sau đó, giữa Ngọc Thanh Phong và Thượng Thanh Phong không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào, ngược lại bầu không khí càng thêm ngưng trọng, phản phất như có một cái bình chướng vô hình đang chắn ngang giữa hai sơn phong, ngăn cách thành hai mảnh thiên địa khác nhau. Bạch Cẩm đi tới đi lui giữa hai ngọn núi lại càng cảm thấy rõ ràng hơn, trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Hình như sư phụ và sư bá đang chiến tranh lạnh, không phải chỉ là tiểu bối đánh nhau thôi sao? Một người ngạo kiều. Một người kiêu ngạo, ai cũng không dễ chơi, trong lòng hắn càng dâng lên một cổ cảm giác bất đắc dĩ, hắn vẫn phải lao tâm lao lực một phen rồi. Trước hết Bạch Cẩm đi Thái Thanh cung thỉnh an, thương lượng cùng với Thái Thượng Sư Bá một chút, sau đó lại tiến đến Ngọc Thanh Phong. Trong rừng trúc ở bên cạnh Ngọc Thanh Phong, Từ Hàng đang dõi trúc nhưng nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía tường vân từ trên bầu trời hạ xuống, không vui nói, hắn lại tới. Thái Ất Chân Nhân ngồi xếp bằng ở cách đó không xa mở to mắt ra, trong mắt đè nén vẻ phẫn nộ. Thanh Hư Chân Quân bất đắc dĩ nói, số lần hắn đến Ngọc Thanh Cung còn nhiều hơn chúng ta. Rốt cuộc chúng ta là đệ tử của sư phụ hay hắn là đệ tử của sư phụ? Quảng Thành Tử bất đắc dĩ nói, sư phụ sủng ái hắn, chúng ta có thể làm gì được chứ? Trong lòng mấy đệ tử đồng thời dâng lên một ý niệm, chẳng lẽ chúng ta cũng phải đi thỉnh an sao? Không được, bọn hắn lập tức loại bỏ cái suy nghĩ này ngay, nịnh nọt như thế há lại là chuyện người tu đạo nên làm. Một thân ảnh khô gầy hiển hiện, Nhiên Đăng vừa cười vừa nói, Bạch Cẩm này mặc dày vô sĩ nên mới có thể nịnh nọt, những thanh tu chi sĩ như chúng ta tự nhiên là không thể so sánh được nhưng chúng ta có thể làm giảm địa vị của hắn ở trong lòng sư phụ. Quảng Thanh Tử vội vàng nói, vẫn là mời lão sư chỉ giáo. Nhiên Đăng chỉ điểm, hắn có thể được sư phụ sủng ái, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì hắn đã từng tặng cho sư phụ một cổ tọa giá. Mấy vị đệ tử khác thần sắc khẽ động, tọa giá. Quảng Thanh Tử nói, ý lão sư nói là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Nhiên Đăng vừa cười vừa nói, không sai, tọa giá kia chính là Cửu Long Trầm Hương Liễn, tuy rằng đại khí nhưng không khỏi quá mức hoa lệ phô trương. Tọa kỵ của Thái Thượng Thánh Nhân là Thanh Ngưu, của Thông Thiên Thánh Nhân là Quỳ Ngưu, có thể thấy tọa kỵ mà Thánh Nhân yêu thích là loại tọa kỵ trầm ổn điệu thấp giống như Ngưu chẳng hạn. Quảng Thanh Tử lộ ra nụ cười nói, đa tạ lão sư chỉ điểm, chuyện tọa kỵ của sư tôn há có thể mượn tay ngoại nhân. Ta đây liền rời khỏi Côn Luân Sơn để đi tìm tọa kỵ. Một thân ảnh thấp bé từ dưới đất nhảy lên, cụ Lưu Tôn cười ha hả nói, loại chuyện này hay là giao cho ta đi. Ta biết địa hành chi thuật, trên trời dưới đất đều có thể đi đến, cam đoan sẽ tìm được tọa kỵ thích hợp cho sư phụ. Từ Hàng vén tóc mái rủ xuống bên tai, nhu hòa nói, Vu Yêu tranh bá, hồng hoang nguy hiểm trùng điệp, hay là để ta đi. Xích Tinh Tử nghiêm mặt nói, loại chuyện nguy hiểm này sao có thể giao cho sư đệ? Sư huynh nghĩa bất dung từ. Từng kim tiên của xiển giáo hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một đạo xấu hổ. Có Bạch Cẩm ở phía trước, tất cả mọi người đều thấy được chỗ tốt khi lấy lòng sư phụ cho nên hiện tại ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhiên Đăng vừa cười vừa nói, mấy vị sư điệt có thể có hiếu tâm như thế, nhất định lão sư sẽ rất vui vẻ nhưng mà không cần phải đi tìm nữa, ta biết một nơi có thần thú tồn tại. Có ngưu trầm ổn, có lộc nhanh nhạy, có mã trung thành, có long uy nghiêm, tất cả đều có thể làm tọa kỵ của lão sư. Mấy vị đệ tử lộ vẻ kinh ngạc, hồng hoang vẫn còn thần thú sao? Sau đó ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Tại Ngọc Thanh Cung, Bạch Cẩm quỳ gối trên bồ đoàn, bái lạy nói, đệ tử bái kiến sư bá. Nguyên Thủy mặt không biểu tình gật đầu rồi nói, đứng lên đi. Bạch Cẩm ngồi dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn nói, sư bá. Dường như gần đây người có chút không vui. Không biết là vì chuyện gì? Nguyên Thủy nhìn ra bên ngoài cảm khái nói, chiến tranh Vu Yêu ở Hồng Hoang khiến thiên địa đại loạn, làm lòng người rất lo lắng. Bạch Cẩm nhất thời thở dài một hơi, nhẹ nhõm nói, hóa ra sư bá lo lắng cho thiên hạ, ta còn tưởng là bởi vì tranh chấp giữa các đệ tử cho nên người mới có mâu thuẫn với sư phụ ta. Sắc mặt Nguyên Thủy run rẩy một chút. Không vui nói, đệ tử tranh chấp đều là chuyện nhỏ. Sư phụ kia của ngươi loạn thu đệ tử, giáo đồ vô phương, một con cương thi vậy mà lại xuất thủ đánh lén sư huynh, bởi vậy liền có thể thấy giáo hóa bất lực. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì thông thiên cũng sẽ bị phá hủy ở trong tay những đồ đệ của hắn. Hơn nữa từ khi chuyện xảy ra cho tới bây giờ, làm đệ đệ vậy mà ngay cả một câu bàn giao đối với người huynh trưởng như ta cũng không có. Quả thực là quá mức đáng giận. Chương 97, yến tiệc tạ lỗi câu cuối cùng mới là trọng yếu nhất đúng không? Trong lòng Bạch Cẩm nghĩ, cũng liền gật đầu liên tục tán thành nói, sư bá nói đúng. Ta cũng luôn phản đối sư phụ loạn thu đệ tử. Đoạn thời gian trước sư phụ vừa thu 1000 đệ tử, ngay sau đó đã bị ta trục xuất khỏi sư môn 600, người làm đại sư huynh như ta cũng không dễ dàng chút nào. Sắc mặt Nguyên Thủy hơi nguôi ngoai, gật đầu nói, thực sự vất vả cho ngươi rồi. Tiệt giáo may mắn mới có được ngươi, nếu không thì đã sớm lật trời. Bạch Cẩm vội vàng nói, kỳ thật sư phụ ta cũng đã hết sức, đều là bởi vì thời gian bọn hắn nhập môn quá ngắn. Lúc này mới không dạy bảo chu đáo. Sau chuyện này, trong lòng sư phụ ta vẫn luôn ấy nấy nhưng mà sư bá người cũng hiểu sư phụ ta, người đặc biệt kiêu ngạo cho nên mới không thể kéo mặt mũi xuống mà đi đến đây. Nguyên Thủy sững sờ, hoài nghi nói, thật chứ? Bạch Cẩm vỗ ngực, dùng ngôn từ nghĩa chính cam đoan, đương nhiên là thật. Lần này cũng là sư phụ cố ý để ta tới đây. Thần sắc Nguyên Thủy hơi động, mở miệng hỏi, hắn để ngươi tới làm gì? Đối với chuyện lúc trước sư phụ cảm thấy vô cùng ấy nấy, người dự định bày yến tại Thái Thanh Phong. Dưới sự chứng kiến của Thái Thượng Sư Bá, người sẽ nói xin lỗi với sư bá người, bởi vì mình giáo hóa bất lực dẫn đến đệ tử hai giáo ra tay đánh nhau, người kiểm điểm sâu sắc. Nguyên Thủy lộ ra nụ cười nói, Bạch Cẩm, đây không phải lời thông thiên nói đúng chứ? Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói, ta đã chỉnh sửa một chút nhưng ý tứ thì lại không sai, đúng là sư phụ muốn bày yến nhận lỗi. Nguyên Thủy cười ha ha nói, ngươi cái tên tiểu quỷ láo cá này. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ta giáo đồ cũng có chỗ thiếu sót cho nên buổi yến tiệc này ta đáp ứng. Bạch Cẩm cảm kích nói, đa tạ sư bá. Sư bá, vậy ta về trước phục mệnh. Đi đi. Đi đi. Nguyên Thủy cười ha hả khoát khoát tay. Bạch Cẩm đứng dậy cung kính cúi đầu, sau đó quay người đi ra bên ngoài, bay về phía Thượng Thanh Phong. Bạch Cẩm đứng trước Thượng Thanh Cung chắp tay thi lễ nói, đệ tử cầu kiến sư phụ. Đại môn của đạo cung ầm một tiếng mở ra, sau khi Bạch Cẩm đi vào, đại môn lại ầm một tiếng đóng lại. Bên trong đại điện sáng như ban ngày, Thông Thiên ngồi xếp bằng trên chủ vị. Bạch Cẩm tiến lên, đi đến trước bồ đoàn quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử thỉnh an sư phụ, chúc sư phụ thánh đạo hưng thịnh. Đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thăm dò nói, sư phụ, có phải người còn đang giận Nguyên Thủy sư bá? Không có. Sư phụ, đã mấy ngày rồi người không ra ngoài. Vì sư đang ngộ đạo. Sư phụ, người còn không tiếp kiến sư đệ sư muội vừa mới nhập môn. Vì sư đang ngộ đạo. Sư phụ, cũng đã lâu người không luận đạo cùng với hai vị sư bá. Vì sư đang ngộ đạo. Sư phụ. Bạch Cẩm, hôm nay người nói hơi nhiều. Thông Thiên sâu kín nói. Một câu cuối cùng. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói, sư phụ, nhị sư bá mời người ăn cơm. Thông Thiên sững sờ, hoài nghi nói, hắn mời ta ăn cơm. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói, ta vừa từ Ngọc Thanh Cung trở về. Nguyên Thủy sư bá nói với ta rất nhiều chuyện, chủ yếu là liên quan tới xung đột mấy ngày trước, trong lúc nói chuyện Nguyên Thủy sư bá đã thể hiện sự áy náy sâu sắc. Hắn mà cũng áy náy. Bạch Cẩm ngươi nói dối thì cũng phải bịa cho giống một chút. Thông Thiên khinh thường nói. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng, được rồi. Đúng là ta đã thêm thắt một chút, quả nhiên ta vẫn không thể nói dối, thoáng chốc đã bị sư phụ nhìn thấu. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, hỏi, hắn còn nói cái gì? Đối với hành vi môn hạ đệ tử xuyên tạc lời nói của sư bá, nói xấu đệ tử tiệt giáo ta, Nguyên Thủy sư bá tỏ ra vô cùng bất mãn. Đồng thời cũng tràn ngập ấy nấy đối với sư phụ người cho nên sư bá dự định mời khách tại Thái Thanh Phong, dưới sự chứng kiến của Thái Thượng sư bá, nhận lỗi với sư phụ người. Những lời này chắc ngươi cũng đã thêm thắt. Một chút ạ nhưng ý tứ vẫn không thay đổi. Sư phụ, ngươi cũng biết, sư bá là người đặc biệt kiêu ngạo, cho nên ngươi nói chuyện tương đối uyển chuyển, thế nhưng đúng là ý tứ này. Thông Thiên cười ha hả nói, coi như hắn còn tự biết mình. Giáo đồ đệ kẻ nào cũng tâm cao khí ngạo, có thể có cái thành tựu gì? Ngươi đi nói cho sư bá của ngươi, buổi yến tiệc này ta đáp ứng. Bạch Cẩm vội vàng đáp, vâng. Hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Bạch Cẩm vội vã trở lại cung điện của mình, mở miệng kêu lên, Thạch Cơ sư muội, phiền muội tới đây. Thanh âm truyền xuống bên dưới. Một lát sau, Thạch Cơ đi vào đạo cung của Bạch Cẩm, nói, sư huynh, ngươi tìm ta. Bạch Cẩm đứng dậy từ trên ghế, vừa cười vừa nói, sư muội, làm phiền ngươi đi tìm một chút nguyên liệu nấu ăn trân quý. Thạch Cơ nghi hoặc nói, nguyên liệu nấu ăn trân quý. Tỷ như sơn trân dị quả, thịt tiên cầm thần thú gì đó. Thạch Cơ có chút khó xử nói, ở núi này sơn trân dị quả thì còn có thể tìm được. Nhưng mà thịt tiên cầm thần thú gì đó thì rất khó kiếm, dù sao bọn chúng cũng vô cùng cường đại, không dễ đối phó. Lúc này Bạch Cẩm mới nói, khó kiếm thì đi mua. Thạch Cơ mờ mịt nói, mua. Chương 98, Yến tiệc tạ lỗi, phái một đệ tử đến thiên đình, dùng công đức kim tiền giao dịch với yêu thần trên thiên đình. Chỉ là một miếng thịt mà thôi, rất dễ mua. Hãy nhớ là trước tiên phải đi tìm Phục Hy Đại Thánh nhờ hắn ra mặt kẻo mất cả tiền lẫn người. Thạch Cơ trợn tròn mắt, còn có thể làm vậy ư? Bọn hắn sẽ bán chứ? Đổi công đức kim tiền cho ngươi lấy một miếng thịt, ngươi có đồng ý không? Thạch Cơ do dự chốc lát rồi gật đầu, ta đồng ý, chỉ là một miếng thịt mà thôi, xẻo đi vẫn có thể mọc lại. Thì thế, trên đời này có thứ không mua bán được nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm mấy miếng thịt. Ngươi mau đi đi. Vâng. Thạch Cơ xoay người đi ra ngoài. Nàng ra lệnh một tiếng, các đệ tử trong tiệc giáo lập tức bận rộn. Người thì thu gom sơn trân giả vị, kẻ thì đi mua các loại thịt thần thú, tiên thú. Hai ngày sau trên Thái Thanh Phong đặt một kệ đồ ăn, trên kệ là đủ loại thịt, trên mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều phát ra tiên quang và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt đầy hấp dẫn. Bên cạnh có một chiếc bàn tử sắc tôn quý, Thái Thượng đang ngồi trước chiếc bàn ấy. Bạch Cẩm đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói, sư bá, người nhất định phải cứu ta. Không thì ta chết chắc đó. Thái Thượng mỉm cười gật đầu rồi nói, bọn hắn tới rồi. Bạch Cẩm lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt trang nghiêm. Thân ảnh của Nguyên Thủy và Thông Thiên im hơi lặng tiếng xuất hiện trước bàn, cả hai cùng hô, đại huynh. Thái Thượng nở nụ cười, ngồi đi. Nguyên Thủy và Thông Thiên đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, bầu không khí vẫn tốt đẹp. Trong lòng hai người đều đang nghĩ đối phương đã chịu nhận sai trước thì mình không cần phải tỏ vẻ chiếm lý mà vẫn cắn chặt không buông. Thậm chí sau khi ngồi xuống, bọn hắn còn gật đầu mỉm cười với đối phương. Nguyên Thủy nhìn nồi lẩu trên bàn, gật đầu hài lòng, nguyên liệu lần này có vẻ được đấy. Bạch Cẩm không người, cung kính nói, thưa sư phụ và hai vị sư bá, đây là gia yến nên đệ tử chỉ chuẩn bị một nồi lẩu đơn giản. Người một nhà không ăn hai nồi, mời sư phụ và sư bá thưởng thức. Nguyên Thủy và Thông Thiên nhìn nhau. Người một nhà không ăn hai nồi, Bạch Cẩm nói có ẩn ý đó. Hắn cố ý bắt cho đối phương một bậc thang để chuẩn bị xin lỗi ư. Hai người cùng mỉm cười gật đầu. Thái Thượng cười bảo, Bạch Cẩm, cho nguyên liệu vào đi. Vâng. Bạch Cẩm đáp lời, sau đó bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi. Thái Thượng cười ha hả, lần trước ăn lẩu chúng ta vẫn chưa thành thánh. Khi ấy nhờ có Bạch Cẩm nói một câu thức tỉnh người trong mộng, chỉ ra đại đạo của chúng ta. Nguyên Thủy cảm khái, đúng vậy. Nếu không có Bạch Cẩm thì không biết chúng ta phải đi biết bao nhiêu đường vòng mới có thể đạt thành đại đạo. Thông Thiên tiếp lời, là bản thân ngươi, không phải chúng ta. Thật ra lúc đó ta đã nghĩ đến con đường giáo hóa rồi. Nguyên Thủy thốt ra tiếng ha, lạnh lùng, trước đây không biết ai muốn luyện chế thánh trận bao phủ hồng hoang gì đó ấy nhỉ. Thông Thiên nói ngay, còn có người cùng vọng định luyện chế thánh khí nữa kìa. Hai người nhìn nhau, đồng thời chìa tay búng về phía Thượng Thanh Phong. Tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Bạch Cẩm thầm mặc niệm cho đại sư huynh, sau đó vội vàng thêm đồ ăn, đồng thời lo lắng cho chính mình. Mình là Thương Thiên Bạch Hạc, không muốn biến thành Đan Bạch Hạc đội lì xì đâu. Hai người Thông Thiên và Nguyên Thủy vừa ăn vừa móc mỉa nhau nhưng bầu không khí ngày càng hòa hợp như trở lại hồi trước khi thành thánh. Sau khi ăn no uống đã, Thông Thiên đặt đũa ngọc xuống, nhìn về phía Nguyên Thủy và nói, nhị huynh, bắt đầu đi. Nguyên Thủy cũng đặt đũa ngọc xuống, mỉm cười nhìn Thông Thiên, được. Bạch Cẩm giật thót, lông măng khắp người dựng đứng hết cả lên. Lúc này hắn chợt nhận ra nơi này cực kỳ không an toàn, bèn vội vàng lên tiếng, sư phụ, vẫn còn một món chưa bưng lên, ta đi chuẩn bị một lát ạ. Thông Thiên đang chờ Nguyên Thủy xin lỗi, làm gì còn tâm trạng ăn cơm canh gì nữa. Hắn bực mình quát, không ăn nữa. Bạch Cẩm lại cuống quýt ôm bụng làm bộ khó chịu, sư phụ, tự dưng ta hơi đau bụng. Ngươi là Thái Ất Kim Tiên mà lại bị đau bụng hả? Sư phụ, có lẽ ta ăn phải đồ ôi thiêu, chắc là thịt thiêu cảnh giới đại la. Thông Thiên nhìn hắn, thật sự là giả quá chừng luôn. Hắn nghĩ lát nữa sư huynh xin lỗi mình, để tên tiểu bối Bạch Cẩm nhìn thấy cảnh đó thì quả thực không hay. Vì vậy hắn gật đầu bảo, ngươi về trước đi. Chú ý nghỉ ngơi. Bạch Cẩm vội vàng cảm ơn phụ. Sau đó hắn lập tức cưỡi mây bay về phía Thượng Thanh Phong, dáng vẻ chạy trối chết. Trên Thái Thanh Phong chỉ còn lại ba người Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên. Nguyên Thủy tươi cười nói, tam đệ, bây giờ được rồi nhỉ? Ngươi có gì muốn nói với Vi Huynh? Thông Thiên nhíu mày hỏi ngược lại, không phải ngươi nói với ta sao? Nụ cười trên gương mặt Nguyên Thủy vụt tắt, hắn hỏi với vẻ nghi ngờ, chẳng phải ngươi muốn xin lỗi ta ư? Thông Thiên hậm hực cất lời, ta còn tưởng ngươi muốn xin lỗi ta. Hai người nhìn nhau. Đồng thanh hô, Bạch Cẩm. Hắc xì, hắc xì. Bạch Cẩm vừa bay về Thượng Thanh Phong lập tức hắt hơi liên tục. Hắn túng chặt đạo bào trên người, vội vàng chạy ra sau núi. Đại sư huynh, ta đến tìm ngươi đây. Chương 99, Thánh nhân luận đạo trên Thái Thanh Phong, Thông Thiên tức quá hóa cười, tên tiểu tử láo sực Bạch Cẩm kia dám lừa gạt sư phụ, để xem khi trở về ta có nhổ sạch lông của hắn không. Nguyên Thủy lạnh lùng hừ mũi, Bạch Cẩm có tinh nghịch đến mấy cũng tốt hơn đám đồ đệ yêu ma kia của ngươi nhiều. Thông Thiên lập tức cãi lại, còn tốt hơn đám đệ tử tự cao tự đại của ngươi gấp mấy nghìn lần. Không ngờ bọn hắn lại nói đệ tử của ta toàn là một đám khoác lông đội sừng, sinh ở nơi ẩm ướt, nở từ quả trứng, không xứng kết giao với bọn hắn. Chẳng lẽ không đúng à? Ngươi không nhìn xem Thượng Thanh Phong của ngươi đã thành cái dạng gì? Nếu không có Bạch Cẩm thì Thượng Thanh Phong của ngươi đã lật trời từ lâu rồi. Bạch Cẩm tốt cỡ nào cũng là đồ đệ của ta. Nguyên Thủy há hốc miệng, đột nhiên không phản bác được. Hình như hắn nói cũng có lý. Thông Thiên đắc ý nhìn Nguyên Thủy, bây giờ chẳng phải đệ tử của ta áp đảo đồ đệ của ngươi sao? Nguyên Thủy cất giọng u ám, ngươi vừa mới bị Bạch Cẩm lừa. Vẻ mặt đắc ý chợt đông cứng, Thông Thiên tức giận. Thái Thượng gõ bàn, bực bội lên tiếng. Được rồi, các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Hai vị thánh nhân tôn quý trong thiên địa lại hậm hực chỉ vì một chuyện cỏn con. Còn khiến tiểu bối phải lo lắng ngược xuôi. Giọng hắn dịu lại, nhìn chung thì trong số các môn hạ đệ tử của các ngươi, môn hạ của Nguyên Thủy tự nhiên đăng đến Vân Trung Tử, môn hạ của Thông Thiên từ từ đa bảo đến nhóm đệ tử ký danh, kỳ thực người thật lòng quan tâm đến các ngươi chỉ có Bạch Cẩm. Mấy ngày nay Nguyên Thủy ngươi không vui, môn hạ đệ tử có hành động gì không? Mấy ngày nay Thông Thiên ngươi không vui, đám đa bảo có làm gì không? Cả Nguyên Thủy lẫn Thông Thiên đều im lặng chốc lát rồi chậm chậm lắc đầu, bất giác nhớ lại hành động của Bạch Cẩm trong khoảng thời gian này. Đầu tiên hắn mạo hiểm đắc tội với thánh nhân, lừa mình đi dự tiệc, sau đó tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị đồ ăn cho yến tiệc để hai người hòa thuận như xưa. Cảnh tượng lúc nãy Bạch Cẩm cười xòa rời đi tái hiện trong đầu, bọn hắn bỗng cảm thấy ấm lòng, một dòng khí nóng dâng trào trong tim. Nguyên Thủy bưng chén rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh lên bàn, khoan thai nói, trong số các đệ tử của Thông Thiên, chỉ có duy nhất Bạch Cẩm là vừa mắt. Thông Thiên lạnh lùng hừ mũi, đắc ý nói, gộp hết đám đệ tử kia của ngươi lại với nhau cũng chẳng bằng Bạch Cẩm. Ngươi! Nguyên Thủy lại giận điên người. Rất muốn chỉnh đốn hắn một trận. Thái Thượng bất đắc dĩ lên tiếng, sau khi thành thánh, các ngươi đều trở nên nóng tính hơn. Không thể bình tĩnh ngồi xuống luận đạo một hồi sao? Luận đạo? Nguyên Thủy nén giận gật đầu, được, vậy thì chúng ta luận đạo. Hôm nay chúng ta thử xem đạo của ai đúng hơn. Thông Thiên ngạo nghễ nói, đỉnh của tiên là thánh, Thông Thiên kiêu ngạo nhất trong hàng thánh, trảm thiên đoạt đạo, ai có thể sánh bằng? Nguyên Thủy lạnh lùng cất lời, tận cùng của đại đạo ai là đỉnh? Nhất ngộ Nguyên Thủy đạo thành không? Hai người nhìn nhau tóe ra tia lửa, tràn đầy sát khí. Thái Thượng há hốc miệng, cô đơn ngồi bên cạnh. Đẳng cấp của bọn hắn rất cao, mình nên nói gì bây giờ? Trong lúc tam thanh luận đạo ở Thái Thanh Phong, một mình Bạch Cẩm thập thò xuất hiện trước sơn cốc nơi Đa Bảo đang bế quan. Hắn rón rén nhìn vào trong, chỉ thấy Đa Bảo đang nằm trên mặt đất trong sơn cốc, khí chất càng thêm xuất chúng, không có người thứ ba ở đây. Bạch Cẩm thả lỏng, bố trí một đạo phòng ngự xung quanh sơn cốc. Sau đó nghênh ngang đi vào trong sơn cốc. Đa Bảo nằm dưới đất đã cảm ứng được, lập tức bật dậy nhưng dưới chân chợt lảo đảo. Hắn lắc đầu, hai mắt mơ màng. Chỉ cảm thấy đầu ong ong. Bạch Cẩm đứng tại chỗ, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Đa Bảo ngưng thần trấn tĩnh lại rồi hỏi, Bạch Cẩm, ngươi đến đây làm gì? Bạch Cẩm chắp tay thi lễ, cười hì hì, Đại sư huynh, ta đến khiêu chiến ngươi, mong ngươi chỉ giáo. Đa Bảo giật mình, âm thầm cảnh giác. Hắn lại vô duyên vô cớ khiêu chiến chính mình. Có âm mưu, nhất định là có âm mưu nào đó. Nhưng bề ngoài hắn vẫn cười ngạo nghễ, thái độ khinh miệt, dựa vào ngươi mà cũng xứng khiêu chiến ta. Bạch Cẩm à, ngươi về tu luyện thêm 20.000 năm nữa đi. Sau đó hắn lập tức tung người bay lên. Đáp xuống hàng đàm dưới thác nước rồi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Bạch Cẩm đi về phía trước, mỉm cười khiêu khích, sư huynh, lẽ nào ngươi sợ? Ha ha, đợi khi nào ngươi đột phá Đại La thì hẳn đến khiêu chiến ta. Hiện tại ngươi quá yếu. Bạch Cẩm dậm chân bình bịch, lòng ngực nghẹn khuất. Không ngờ sư huynh đã học được thói cà khịa người ta, lại còn khịa khiến mình không đỡ được. Giận tím người. Bạch Cẩm hít sâu một hơi, trong lòng tự khuyên nhủ chính mình, đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận sinh bệnh thì chẳng ai gánh hộ. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước, cất giọng nói, vậy thì nhờ sư huynh chỉ dẫn cho tiểu đệ được không? Đa Bảo lắc đầu, ngươi vẫn nên đi tìm Vô Đương thì hơn. Ta không có thời gian. Bạch Cẩm đi tới cạnh hồ nước, trịnh trọng chắp tay thi lễ, đại sư huynh, kính nhờ huynh đó. Ha ha. Đa Bảo cười gằn. Ngươi kiên nhẫn như vậy chắc chắn là có bẫy, Đa Bảo ta sẽ mắc lừa chắc. Ngươi quá coi thường Đa Bảo này rồi đấy. Bạch Cẩm đứng thẳng người, giọng nói âm u, sư huynh, ngươi ngày càng tài hoa xuất chúng. Âm. Một cục nước bỗng dâng lên trong hồ, Đa Bảo trong cục nước chợt phóng lên cao, giận dữ gầm lên, Bạch Cẩm, đừng có trốn. Hôm nay chúng ta phải phân rõ phải trái. Ngay sau đó, một thủ ấn lớn màu xanh giáng từ trên trời xuống bao phủ cả một khoảng trời, áp lực cường đại khiến sơn cốc bên dưới ầm ầm lún xuống. Một chưởng ấn khổng lồ khoảng 1.000 mét vuông xuất hiện, hồ nước sôi sùng sục tạo thành từng cột nước bắn ra xung quanh theo các chiều ngang dọc tự như những con thủy long. Bạch Cẩm đang đứng giữa chưởng ấn. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay màu xanh khổng lồ trên bầu trời, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt, mái tóc rối tung bay lòa xòa. Rầm. Một bàn tay khổng lồ đè Bạch Cẩm vào trong bùn đất, đất đá văng lên cao hàng trăm mét. Chương 100, Bạch Cẩm lại cáo trạng. Trên Thái Thanh Phong, từng hiện tượng quỷ dị lần lượt xuất hiện theo tiến triển của buổi luận đạo, mưa to, gió lớn, tử khí, kim quang, thiên địa vặn vẹo thành một chùm quang ảnh. Khí tức nặng nề đè nén trào lên từ Côn Luân Sơn khiến chúng sinh sợ hãi bất an. Đến chập tối, đột nhiên tình trạng kỳ lạ này lại biến mất, thông thiên và nguyên thủy không còn bóng dáng trên Thái Thanh Phong. Thái Thượng tự rót rượu uống một mình, vừa uống rượu vừa cười sằng sặc, đại đạo xung đột, đại đạo xung đột, đại đạo xung đột kìa. Tiếng cười nhỏ dần, cả Thái Thanh Phong chìm ngập trong khí tức đau thương rồi từ từ chuyển thành hờ hững. Thông thiên ngồi cô độc một mình trong Thượng Thanh Cung. Hắn nhíu chặt mày, trầm lặng không lên tiếng. Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng từ bên ngoài vào, sư phụ, cứu ta với! Thông thiên sực tỉnh. Hắn vung tay, cửa cung điện ầm ầm mở ra. Ngay sau đó, một thân ảnh lao vào trong, nhào lên một chiếc bồ đoàn khóc thúc thiết, sư phụ, cứu ta với! Đại sư huynh muốn giết ta! Ngẩng đầu lên! Một giọng nói vang dội cất lên. Bạch Cẩm phía dưới ngẩng đầu lên. Mặt mũi bầm dập, khóe mắt thâm tím, đạo bào trên người rách tả tơi, hơi thở bất ổn. Trông cực kỳ đáng thương. Thông thiên nhếch miệng nở nụ cười, cảm xúc nặng nề trong lòng bỗng tiêu tan hơn phân nửa. Hắn không nhịn được bật cười, ngươi bị làm sao thế? Bạch Cẩm buồn bã đáp, sư phụ, ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho ta. Sư huynh vừa gặp ta đã ra tay ác độc, thiếu chút nữa đã đánh chết đệ tử. Đa Bảo. Tiếng gọi truyền xa. Một đạo thanh quang phóng từ đằng xa tới, đáp xuống trước cung điện rồi hóa thành một thân ảnh mập mạp. Đó là Đa Bảo đạo quân. Đa Bảo sải bước đi vào trong cung điện. Khi thấy Bạch Cẩm quỳ gối, hắn lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Bèn vội vàng quỳ xuống bồ đoàn, đệ tử bái kiến sư phụ. Trên ghế chủ tọa, Thông Thiên hỏi với vẻ mặt vô cảm, người đánh Bạch Cẩm ra nông nổi này à? Đa Bảo ngập ngừng giây lát mới trả lời, đúng là ta và sư đệ luận bàn nhưng thương thế tuyệt đối không nặng như vậy. Bạch Cẩm quay đầu đi, giận dữ ra mặt, sư huynh, ý ngươi là ta tự đánh mình bị thương nặng như vậy để hãm hại ngươi phải không? Đa Bảo bình thản đáp, đâu phải ngươi không làm được. Bạch Cẩm cúi đầu bái lạy, sư phụ thân ái kính yêu tha thiết của ta ơi. Ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho ta. Sư huynh ra tay ác độc với ta. Chẳng những đánh xong không thừa nhận, bây giờ còn vu oan cho ta tự đánh mình bị thương nặng. Hành vi này gọi là đổi trắng thay đen, đảo ngược âm dương, cả thần lẫn ma đều căm phẫn. Trong lòng Đa Bảo dấy lên dự cảm không lành, vừa kinh hoảng vừa tức giận, ngươi nói hưu nói vượng. Hắn cuống quýt biện minh, sư phụ, Bạch Cẩm sư đệ nhất quyết đòi luận bàn với ta, hơn nữa hắn cố ý bỏ phòng ngự hồng hãm hại ta. Bạch Cẩm quay đầu kêu oan, sư huynh, có trời đất chứng giám. Ta thật lòng muốn nhờ ngươi chỉ giáo tu hành, ai dè ngươi thẳng thừng ra tay độc ác. Đa Bảo tức giận nói, ngươi. Rõ ràng là ngươi mắng ta. Ta mắng thế nào? Đa Bảo há hốc miệng, tài hoa xuất chúng cũng tính là mắng sao? Hình như không tính nhưng rõ ràng là mình cảm thấy hắn mắng mình. Trên ghế chủ tọa, Thông Thiên cất giọng nghiêm nghị, Đa Bảo, ngươi ra tay tàn nhẫn với sư đệ, ta phạt ngươi bế quan 3 tháng không được ra ngoài. Đa Bảo hé miệng, ấm ức trả lời, vâng, đệ tử cam tâm tình nguyện chịu phạt. Ngươi đi đi. Vâng. Đa Bảo đứng dậy đi ra ngoài. Thông Thiên ngồi trên ghế chủ tọa cúi đầu nhìn Bạch Cẩm mặt mũi bầm dập bên dưới, ánh mắt ẩn giấu ý cười, thật sự là Đa Bảo đánh à. Bạch Cẩm gật đầu lia lịa. Nói chắc như đinh đóng cột, sư huynh đánh thật đó, hắn ra tay không chút lưu tình. Đệ tử thật thảm mà. Bạch Cẩm cũng biết mánh khóe này không lừa được sư phụ nhưng hắn vẫn phải tỏ ra đáng thương, không thì làm sao sư phụ nguôi giận được. Cho dù hắn bị sư huynh đánh gần chết cũng tuyệt đối không thể để sư phụ ra tay, nếu sư phụ ra tay thì e là mình sẽ biến từ thương thiên bạch hạt cao quý thành đan đỉnh hạt, còn là loại mãi mãi không thể khôi phục lại. Đại sư huynh à, đành phải để ngươi vất vả, sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi. Thông Thiên xua tay, bực mình bảo, ngươi về dưỡng thương đi. Đường đường là ngoại môn thủ đồ được thánh nhân bồi dưỡng trọng điểm mà lại chật vật như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Bạch Cẩm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm ơn sư phụ. Vừa dứt lời hắn lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Từ từ đã. Bạch Cẩm dừng bước, chột dạ nghiêng đầu nhìn sư phụ. Ta đã thảm thế này, sư phụ à, lẽ nào người vẫn muốn phạt ta? Thông Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt bình thản, nói với Đa Bảo, bảo hắn suy nghĩ thật kỹ về hành vi của các ngươi trong mấy ngày nay. Trong lòng Bạch Cẩm dấy lên nghi hoặc, hành vi của chúng ta. Chúng ta không làm gì hết. Hắn ngoan ngoãn trả lời, vâng ạ. Ngươi đi đi. Sau khi Bạch Cẩm chạy ra khỏi đại điện, trên người hắn lóe lên ánh sáng tẩy rửa bản thân sạch sẽ trở lại, tiếp đó hắn bay xuống dưới. Trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên ngồi trên ghế chủ tọa với vẻ mặt trầm tư nặng nề. Hắn nghĩ tới câu nói của sư huynh lúc trước, trong số mấy trăm đệ tử chỉ có duy nhất Bạch Cẩm thật lòng quan tâm mình. Hắn khẽ thở dài trong lòng. Đa Bảo à, ngươi khiến vi sư thất vọng rồi, thất vọng về hành vi của ngươi.